Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1324, ngươi còn không biết xấu hổ muốn học phần 2, góc truyện audio.com, biết sự tình không thể chần chờ, khóe miệng Nguyên Hồng co giật mấy lần, vội vàng đi tới trước mặt Thông Đạo Ghi Chép. Lúc này Thông Đạo Ghi Chép đã đổ sụp nửa bên, làm toàn bộ đại điện tràn đầy bụi mù. Xảy ra chuyện gì? La Nham nhịn không được nhìn về phía Lý Tuyền, ta cũng không biết, chúng ta đang chờ Trương Sư, liền nghe một tiếng nổ vang. Sau đó liền biến thành như vậy. Lý Tuyền mặt mũi khóc tang, không chỉ nàng, giờ phút này người chung quanh cũng phát mộng. Ai cũng không biết vì sao Thông Đạo Ghi Chép luôn luôn chắc chắn, đột nhiên lại sập, mà nơi trung tâm nhất chính là vị trí địa hỏa thông đạo. Trương Sư, đoán chừng đã chết, nhớ tới lão sư nói, La Nham khoát tay áo, đang muốn giải thích liền nghe trong bụi mù vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó truyền đến thanh âm ho khan. Khụ khụ, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều chấn động, đồng loạt nhìn qua, lập tức nhìn thấy một thanh niên đi ra. Không phải Trương Sư trước kia đi vào, thì là người phương nào? Ngươi, không có việc gì, thân thể La Nham run lên, con mắt trợn tròn. Vừa rồi lão sư lời thề son sắt khẳng định bị đốt thành cho bụi, trong nháy mắt liền xuất hiện, lông tóc không tổn hao gì, một chút vết thương cũng không có. Thật hay giả, không chết, ở bên trong chờ đợi hơn một canh giờ, còn chơi sập địa hỏa thông đạo. Ngươi đến cùng tới làm gì? Ta không sao, mang theo xấu hổ Trương Huyền quay đầu nhìn về phía thông đạo cách đó không xa biến thành phế tích. Chính là địa hỏa thông đạo này, hình như, hỏng, còn cần hình như sao? Mọi người đều lảo đảo, một mảng lớn phế tích này, xem như người mù cũng có thể nhìn ra đã hỏng. Ngươi là tân sinh vừa rồi đi vào thí luyện, Nguyên Hồng cố nén bờ môi run rẩy, nhìn lại. Vâng, Trương Huyền gật đầu, mặc dù không biết người này, nhưng trên người lực lượng sung mãn, khí tức kinh người, vừa nhìn liền biết thực lực bất phàm, so với mi trưởng lão trước đó, Mạc đường chủ cũng không kém bao nhiêu. Người không phải khiêu chiến ghi chép sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Hồng nhịn không được nói. Khiêu chiến ghi chép, làm sao địa hỏa thông đạo lại bị chơi sập? Cái này, ta cũng không hiểu, mới vừa vào, phát hiện địa hỏa thông đạo cũng không phải quá khó, liền ở đó tu luyện, sau đó bất chi bất giác. Liền sập, sắc mặt Trương Huyền đỏ lên, vừa rồi ở trong đường hầm, vô hồn ly thể tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, hồn thể trở nên càng lúc càng lớn, qua không biết bao lâu, hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, cuối cùng toàn thân chấn động, vượt qua độ cao 10 mét. Hồn thể đột nhiên tăng lớn, tốc độ hấp thu linh khí trong nháy mắt gia tốc, lại thêm trước đó thôn phệ, địa tâm hồng nham sao có thể tiếp nhận, thời gian qua một lát liền bị tiêu hao hầu như không còn. Hồng nham hao hết linh khí thật giống như ô tô không có động cơ trước đó duy trì trận pháp vận chuyển, làm sao còn kiên trì. Giống như hóa thanh trì lúc trước mất đi năng lượng duy trì, loại trận pháp này, không có cân bằng, không tại chỗ bảo tạc cũng đã không tệ. Ngay sau đó, xuất hiện một màn trước mắt mọi người thông đạo đổ sụp phòng ốc tiêu diệt. May mắn, hắn phản ứng nhanh, hồn phách trực tiếp chui vào thân thể, dùng chân khí chặn loạn thạch nếu không chỉ sợ hắn sẽ thành người thứ nhất xông địa hỏa thông đạo. Góc truyện audio.com, không phải bị nóng chết mà là bị đá đập chết. Nhìn thấy phế tích đầy đất Trương Huyền buồn bực không nói ra được. Lần này, đơn thuần là muốn phá ghi chép lấy điểm học phần, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại biến thành bộ dáng này. Nhưng xem như hắn chơi sập cũng không thể thừa nhận a hát. Không nói cái khác chỉ là bốn khối địa tâm hồng nham kia cũng không phải là hắn có thể bồi được. Cho nên, đành phải mặt dạn mày dày giả vờ không biết. Bất chi bất giác, liền sập, nghe được lời nói vô sỉ như vậy, mọi người đều choáng váng, Nguyên Hồng càng lảo đảo. Địa hỏa thông đạo này sừng sững ở trong học viện ít nhất cũng 3-4 ngàn năm, nhiều người như vậy xông đều vô sự, đến ngươi lại sập. Một câu bất chi bất giác liền muốn lừa dối qua ai. Coi như lừa gạt quỷ, quỷ cũng không tin a. Ngươi có thể ngụy trang thành ý một chút không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Nguyên Hồng trầm xuống, nhịn không được nói. Sau khi đi vào thông đạo ta nhìn thấy nhiệt lượng hỏa diễm bên trong vừa vặn có thể rèn luyện thân thể, liền không nhịn được hấp thụ chút. Không nghĩ tới sẽ sập, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói. Vừa vặn, còn hấp thụ chút, Nguyên Hồng im lặng, địa hỏa thông đạo người khác không biết, hắn tham dự qua chữa trị, biết đến rất rõ ràng, trong đó có bốn địa tâm hồng nham, mỗi một khối, đều ẩn chứa linh lực vô cùng nóng. Người bình thường tiếp xúc một chút đều sẽ bị đốt thành cho bụi, coi như luyện khí sư lục tinh hấp thu cũng sẽ bị đốt chết tươi. Ngươi cảm thấy vừa vặn luyện thể còn hấp thụ một chút. Cái này con mẹ nó đến cùng là hấp thu bao nhiêu mới có thể dẫn đến cả thông đạo đổ sụp. Một mặt xanh xám, đang muốn hỏi thăm đối phương đến cùng hấp thu bao nhiêu, chỉ thấy thanh niên trước mắt hy vọng nhìn qua. ta vừa rồi ở trong địa hỏa thông đạo chờ đợi không sai biệt lắm một canh giờ, nên coi là phá kỷ lục đi, xin hỏi. Bây giờ có thể hối đoái học phần cho ta không? Hối đoái học phần, ngươi còn không biết xấu hổ muốn học phần, Nguyên Hồng suýt chút nữa tức điên, làm cho toàn bộ thông đạo ghi chép náo loạn, địa hỏa thông đạo của khí viện phế đi còn không biết xấu hổ nói học phần. Mặt đâu, cách trương.